Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 840, chương 840, một bước lên trời. Bạch Liên Nhi khoanh chân ngồi tại trên núi đá, Khương Sầm ngồi sau lưng nàng, một tay từ nàng bên hông duỗi ra, ấn tới bụng của nàng đan điền trên huyệt, tay kia thì đặt tại đỉnh đầu của nàng huyệt bách hội bên trên. Hiện lên nửa ôm chi thế, huyệt bách hội là nhân thể cảm ứng hấp thu thiên địa linh khí thứ nhất thông huyệt, mà đan điền thì là dung nạp chân nguyên pháp lực nơi chốn. Muốn mở ra phong ấn, hai cái huyệt này vị cực kỳ trọng yếu, cho nên Khương Sầm nhất định phải bảo trì loại này đem Bạch Liên Nhi ôm vào trong ngực tư thế. Để giúp đỡ một chút sức lực, Khương Sầm tu hành nhiều năm, định lực đã cao, mặc dù đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, cũng tâm định thần ngưng, có thể xưng ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nhưng Bạch Liên Nhi dù sao cũng là mới biết yêu tuổi tác. Bị một thanh niên nam tử như thế nửa ôm, bàn tay cùng mình thân thể da thịt kề nhau, hơi có chút ngượng ngùng. Không chỉ có hai gò má phiếm hồng, nhịp tim cũng gia tốc một chút. Khương Sầm phát giác được mạch đập dị thường, dặn dò, bảo vệ chặt tâm thần, chớ suy nghĩ lung tung. Rõ, Bạch Liên Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng cố gắng thử bài trừ tạp niệm, trong đầu chỉ muốn trên đỉnh núi tuyết hạ đầy trời băng phong tự nhiên cảnh sắc. Làm như vậy ngược lại là hiệu quả rõ ràng. Một lát sau, Khương Sầm cảm giác được mạch đập của nàng hướng tới bình tĩnh. Liền gật đầu, có thể bắt đầu, đợi chút nữa mặc kệ có cái gì dị thường cảm giác. Lại an chi thuận chi, chớ loạn động nghĩ lung tung. Rõ, Bạch Liên Nhi đáp ứng nói, sau đó hai mắt nhắm chặt, Khương Sầm bắt đầu rót vào pháp lực. Bạch Liên Nhi chỉ cảm thấy có một cỗ ôn nhuận dòng nước ấm từ Khương Sầm trong lòng bàn tay tuôn ra, đồng thời từ đỉnh đầu của mình cùng bụng dưới hai cái huyệt vị chậm rãi chảy vào trong thân thể của mình. Dòng nước ấm thuận kỳ kinh bát mạch lưu chuyển, những nơi đi qua làm nàng như mộc xuân phong, toàn thân thư thái. Đột nhiên, nàng trong bụng viên kia thủy linh châu bắt đầu táo động. Viên này bảo châu nguyên bản một mực không nhúc nhích, nhưng lúc này Bạch Liên Nhi rõ ràng cảm giác được viên này bảo châu bắt đầu ở mình trong bụng vận động xoay tròn, để bụng của nàng lại trướng vừa nóng. Bảo châu xoay tròn lúc giống như là tại thả ra một chút nguyên khí, để cỗ này căng đau cảm giác rất nhanh tăng lên. Bạch Liên Nhi dựa theo Khương Sầm phân phó, cố nén khó chịu, không dám lên tiếng, không nhúc nhích. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ Bạch Liên Nhi trán các vị trí cơ thể tràn ra, nàng lại vẫn không nhúc nhích. Một bên hộ pháp Khương Vũ nhìn thấy cảnh này, hơi có chút kinh ngạc. Khương Vũ tự nhiên biết quá lượng nguyên khí tràn ngập đan điền lúc thống khổ, nghĩ không ra cái này chưa nhân sự thiếu nữ thế mà còn có phần này nhẫn nại tính tình. Bất quá, Bạch Liên Nhi nhẫn nại cũng là có cực hạn. Rốt cục nàng nhịn không được nói, không được, bụng muốn nổ tung. Nàng mở ra hai mắt, cúi đầu xem xét, lại phát hiện mình bụng hào hào, một chút cũng không có nâng lên, nhưng rõ ràng lại cảm nhận được bụng căng muốn nổ tung. Lại nhẫn nại một lát, đan điền phong ấn sắp mở ra. Khương Sầm nói, Bạch Liên Nhi đau khổ nhẫn nại, lại qua một nén nhang, bụng mặc dù không có phình vỡ, nhưng này loại khó chịu căng đau cảm giác không giảm chút nào. Lúc này, vùng đan điền đột nhiên một cỗ ý lạnh đánh tới, nơi đó tràn ngập nguyên khí, tựa hồ tìm được chỗ tháo nước, thế mà từ đan điền trung tuôn ra, thuận các nơi kinh mạch, nước vọt khắp toàn thân huyệt vị. Bạch Liên Nhi lập tức dễ dàng không ít, nàng vừa buông lỏng một hơi, lại nghe được Khương Sầm nghiêm nghị phân phó, nhanh, dựa theo trước đây ta truyền cho ngươi vận khí chi pháp, luyện hóa thân thể trong kinh mạch nguyên khí. Bạch Liên Nhi vội vàng làm theo, nàng cảm ứng đến trong kinh mạch lưu động nguyên khí, dựa theo tu luyện khẩu quyết, đem những nguyên khí này lặp đi lặp lại luyện hóa, sau đó đưa vào đan điền. Nhắc tới cũng kỳ quái, mỗi luyện hóa một sợi nguyên khí, loại kia căng đau cảm giác liền sẽ giảm bớt một chút. Cái này khiến Bạch Liên Nhi chủ động tăng nhanh tốc độ tu luyện. Bạch Liên Nhi luyện, tâm thần hoàn toàn tập trung ở kia từng sợi chân nguyên bên trên. Thời gian dần trôi qua đạt đến vong ngã chi cảnh, cũng không biết trải qua bao lâu. Bạch Liên Nhi sắp tán nhập trong kinh mạch cuối cùng một sợi chân nguyên luyện hóa. Thu hồi đan điền chung, xong rồi, Khương Sầm phun ra hai chữ, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Bạch Liên Nhi mở ra hai mắt, lại phát hiện toàn thân mình bị tuyết động bao trùm, mà sau lưng Khương Sầm cũng là như thế. Khương Sầm đứng dậy, nhẹ nhàng lắc một cái, trên người tuyết động lập tức tiêu tán. Bạch Liên Nhi cũng đứng dậy, run đi trên thân tuyết động, rốt cục tốt. Cách đó không xa truyền đến Khương Vũ thanh âm, nàng ngay tại vài chục trượng bên ngoài trên núi đá nhóm lửa, ấm lấy một bầu rượu. Chúng ta tu luyện bao lâu? Khương Sầm hỏi. 3 tháng, Khương Vũ đáp, sau đó đem rượu ấm vứt cho Khương Sầm. Khương Sầm uống rượu mấy cái, cảm thấy thống khoái, khen, rượu ngon. Bạch Liên Nhi giật nảy mình, cứ như vậy không nhúc nhích tu luyện 3 tháng, vì cái gì không có chết đói, thân thể cũng không có cứng ngắc chết lặng. Khương Sầm cười nói, trong cơ thể ngươi luyện hóa chân nguyên, chính là đối nhục thân tốt nhất bổ dưỡng. Ngươi kinh mạch khí huyết một mực tại vận chuyển, thân thể đương nhiên sẽ không chết lặng. Đến, thử đưa ngươi luyện hóa chân nguyên tản vào kinh mạch, để bọn chúng tự nhiên mà vậy từ huyệt bách hội bên trong thả ra. Đây cũng là tu tiên giả đều có nguyên khí ba động. Rõ, Bạch Liên Nhi theo lời làm theo. Quả nhiên, nàng cảm giác được, chỉ cần mình không kín thủ đan điền, liền sẽ có một chút nguyên khí tự nhiên mà vậy từ huyệt bách hội bên trong tràn ra. Sinh ra một cỗ yếu ớt, nhưng 10 phần ổn định nguyên khí ba động. Khác biệt tu vi tu tiên giả, nguyên khí ba động liền sẽ khác biệt. Khương Sầm, Khương Vũ hai người cảm ứng đến Bạch Liên Nhi nguyên khí ba động, không khỏi đều là sắc mặt biến hóa. Hóa đan sơ kỳ, Khương Vũ thì thào nói, cái này muội tử ngược lại là tốt số, mới tu luyện 3 tháng, thế mà đã là hóa đan kỳ tu vi. Không phải 3 tháng, là tu luyện hơn 200 năm. Khương Sầm nói, những này chân nguyên pháp lực, là Thủy Linh Châu cái này 200 năm ở giữa tự hành hấp thu thiên địa tinh hoa. Trong 3 tháng này, nàng chỉ là đem những pháp lực này phong ấn mở ra, luyện hóa thành chính mình dùng. Bất quá, ta cũng không nghĩ tới, mở ra phong ấn về sau, nàng lại có tu vi như thế. Xem ra linh tộc con đường tu luyện, cùng người bình thường, yêu hai tộc tu sĩ hoàn toàn chính xác khác biệt. Hóa đan sơ kỳ, đây là tu vi của ta à? Cũng không tệ lắm phải không? Bạch Liên Nhi hỏi. Khương Sầm thở dài, đâu chỉ không tệ, nói thật, ta bây giờ tu vi cũng liền so ngươi hơi cao một cái tiểu cảnh giới. Ta tu luyện tới ngươi cảnh giới này, thế nhưng là bỏ ra 100.000 năm. Bạch Liên Nhi hết sức cao hứng, nói, như vậy, ta cũng có thể bắt đầu tu hành các loại tiên pháp, cũng có thể bay tới bay lui. Khương Sầm nhẹ gật đầu, ngươi có tu vi như vậy, những cơ sở này pháp thuật, tự nhiên là nước chảy thành sông, chỉ cần nắm giữ thi triển khiếu môn là được. Bất quá, ngươi có tu vi như vậy, là căn cứ vào Thủy Linh Châu 200 năm tích lũy. Về sau tu vi tăng lên, cũng không còn có thể dạng này một bước lên trời. Mỗi một cái tiểu cảnh giới tăng lên, đều cần ngươi mình một ngày tu hành, từng giờ từng phút tích lũy. Đa tạ Khương tiền bối chỉ điểm. Bạch Liên Nhi cung kính cúi đầu. Khương Sầm cười nói, bây giờ ngươi ta tu vi tương đương, liền không cần lấy tiền bối xưng hô, ngươi liền xưng ta là sư huynh đi. Vâng, Khương sư huynh. Bạch Liên Nhi lập tức đổi giọng. Khương Sầm hỏi, Thủy Linh cháo chính là cao thâm công pháp, ngươi vẫn là trước tu luyện một chút cơ sở pháp thuật, sẽ chậm chậm lĩnh hội thiên hạ pháp thuật tầng tầng lớp lớp, ngươi nghĩ trước học loại kia? Bạch Liên Nhi không chút nghĩ ngợi đáp, đương nhiên là phi thiên chi thuật, ta rất muốn giống tỷ tỷ và sư huynh như thế, tự do tự tại tiêu giao giữa thiên địa. Khương Sầm cười khổ một tiếng, nói, phi thiên không khó, nhưng muốn tiêu giao giữa thiên địa, lại là không dễ, trong tu tiên giới, cũng có rất nhiều bất đắc dĩ, ngươi theo chúng ta một đường du lịch, chậm rãi sẽ có hiểu rõ, chỉ hy vọng trăm ngàn năm về sau, ngươi không hối hận hôm nay bước vào tu tiên giới, tiến hành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.